Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, dọa dẫm. Bác sĩ thì là hắc hắc nói: "Chúng ta danh hào khó mà nói đi ra, dứt khoát chúng ta liền nhất trí lấy tên ma vực. Thân ta là lớn nhất tình báo đầu lĩnh, đương nhiên là đại đầu lĩnh." Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải, tên tuyệt vọng đảo là ngàn vạn không thể nói ra được. Cho dù là cấp trên đã ngầm cho phép, mà trên đảo tất cả đều là tội ác tày trời giang dương đại đạo. Lấy tên ma vực cũng xác thực danh phù kỳ thực. Như vậy đi, ngươi từ mấy người chúng ta bên trong chọn một cái đi ra đơn đấu. Đánh thắng ngươi liền đi, thua liền lưu lại làm tùy tùng. Chớ có trách ta không có cho ngươi cơ hội à. Yến Phong biết rõ ra đằng lang vừa hiện tại cảm thấy còn có chút không phục. Không có vấn đề. Ách, ra đằng lang nhất sảng nhanh đáp ứng rồi. Yến Phong hắn biết không phải là đánh nhau với. Có thể những người khác yếu nhiều lắm. Có thể nói còn chưa dứt lời. Hắn liền phát hiện mình một chút công lực đều đề lên không nổi. Tới đi, bắt đầu. Yến Phong không kịp chờ đợi nói ra. Hiện tại không được, công lực của ta giống như bị phong lại. Chờ ta công lực khôi phục lại đánh. Ra đằng lang một liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Nếu như thua đường đường thần điện thần vệ làm người hầu. Bị người của thần điện nhìn thấy sau này mình không muốn lan lộn. Nói không chừng trưởng lão đoàn hội lập tức hủy bỏ vị trí của mình. Tốt lắm, đã ngươi không chọn con đường thứ nhất. Thứ hai con đường liền là chết. Ta thành toàn ngươi. Yến Phong cười hắc hắc, một cỗ lạnh lẽo khí tức dâng lên, để cho dây leo lang một cảm thấy sợ hãi. Ta đáp ứng, ta và hắn đánh, ra đằng lang một đã chọn quỷ xa, cho rằng cái này gầy yếu ra hỏa khẳng định không có thực lực gì. Người xác định, Yến Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, không khỏi thầm khen ra đằng lang một cũng quá hội chọn người. Nếu như công lực của hắn khôi phục, quỷ xà khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Có thể công lực của hắn bây giờ bị phong. Lấy quỷ xà khoái kiếm. Đoán chừng một kiếm là có thể đem hắn chém thành 8 khối lớn. Tiểu tử, người cũng thực biết chọn. Bác sĩ lông mày nhíu lại. Một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng nhìn về phía khốc khốc đứng ở một bên quỷ xà. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Quỷ xà đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Khốc khốc nói ra. Cái kia chúng ta ước định cái thời gian. Không cần, vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy âm vang, một tiếng vang giòn. Biết rõ quỷ xà xuất kiếm. Bác sĩ bọn người là nhắm mắt lại. Ra đằng lang một cái cảm giác da đầu mát lạnh. Quay người tính xoay người lật ra. Có thể tiếp nhận lấy lông mày phía trên lại là mát lạnh. Lập tức quá sợ hãi, siêu, một tiếng chui vào gầm giường. Cái này chết biến thái. Xuất kiếm càng lúc càng nhanh. Bác sĩ ở trong lòng một trận thầm mắng. Quỷ xà lúc này còn không dùng hết toàn lực thì có tốc độ như vậy. Coi hắn dùng hết toàn lực lúc còn có. Quy, tên chọc chết tiệt. Đi ra. Không sao. Bác sĩ nửa nằm trên ghế salon. Một mặt ý cười nhìn xem gầm giường. Nghĩ thầm. Một hồi ra đằng lang một phát hiện mình bộ dáng sẽ như thế nào. Không sao. Đi qua mới vừa giáo huấn để cho ra đằng lang một hiểu rồi một sự kiện. Mấy tên khốn kiếp này không có một cái nào là người kém cỏi. Vừa mới cái kia kiếm thủ thực sự quá là đáng sợ. Bản thân căn bản là nhìn không thấy kiếm của hắn. Coi như mình công lực khôi phục. Không có phòng bị tình huống đoán chừng cũng phải bị thua thiệt. Trời ạ, ra đằng lang một cương chuẩn bị leo ra. Tóc cùng lông mày lập tức đều rơi xuống đất. Ra đằng lang trong nháy mắt biết mình vừa mới trúng chiêu. Lông mày cùng tóc đều bị cạo đến sạch sành xanh. Hiện tại hắn trên mặt là một cây lông đều không có. Thoạt nhìn 10 điểm quái dị. Ha ha ha, theo như ngươi nói ngươi không muốn trước hắn. Ngươi không tin, tiểu xà thế nhưng là chúng ta ma vực nhất tên biến thái. Trông thấy ra đằng lang một cái kia tức, cười bộ dáng, đại gia cũng nhịn không được cuồng tiếu lên. Ra đằng lang một trận liền hòa, tức giận quát, các ngươi cũng liền ưa thích nhiều người khi dễ người thiếu. Nếu là lão tử công lực khôi phục, không đánh chết các ngươi nha. Ngươi nói cái sao? Lăng Thiết Sơn không vui, Hỗ Kích lấy nắm đấm, không có hảo ý chậm rãi hướng đi ra đằng lang một. Nơi này còn chưa tới phiên hạ nhân nói chuyện, Đồng Bân cũng dự định sửa chữa một lần cái này. Không hiểu quy củ hạ nhân, người đại gia, thực sự là thích ăn đòn. Các huynh đệ, lên cho ta, bác sĩ một tiếng hô to, đi lên chính là một cước đạp tới. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng lập tức vây lại. Một trận quyền đấm cước đá. Ta đánh, ta đánh, ta đánh. A, mặc dù ra đằng lang vừa đã dùng hết toàn thân nhanh trốn tránh, nhưng là mấy tên này thân thủ đều không kém, lại thêm công lực bị phong, làm sao đều trốn không thoát. Nắm đấm không ngừng hướng trên đầu chào hỏi. Ta sai rồi, tha mạng a. Không nghĩ tới thần điện thần vệ vậy mà rơi xuống kết quả như vậy. Gia đằng lang vừa hiện đang là mặc một bộ áo choàng tắm đứng trong phòng ở giữa. Mặc cho Lăng Thiết Sơn ba người tàn phá. A, đánh đánh đánh đánh. Thế nhưng là ba người càng lúc càng hăng hái nhi. Chỉ thấy bay múa đầy trời nắm đấm. Như súng máy bắn phá đồng dạng đánh vào gia đằng lang một trên thân. Gia đằng lang một thân thể cao lớn. Thế mà theo ba người không ngừng quyền kích, từ từ đánh chuyển qua bên tường lên rồi. Cuối cùng rốt cục cảm giác không sai biệt lắm, ba người mới tính dừng tay. Yến Phong thì là lôi kéo Sở Tiếu Lâm ngồi xổm ở bên tường bên trên nghiên cứu cái gì. Cười Lâm, ngươi xem vật này như cái gì? Yến Phong dùng chân đụng một cái giống một cục thịt đồ vật. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra tại 5 phút đồng hồ trước đây là tốt tốt người sống sờ sờ. Ách, hình dung không ra, quá khó khăn, nhìn xem mắt nhìn trước đã không phải người hình sinh vật. Sở Tiếu Lâm gương mặt khó xử, căn bản là hình dung không ra thứ này bộ dáng. Ba tên kia ra tay cũng quá đen tối một chút, xem ra sau này muôn ngàn lần không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Lầu dưới đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, nghe thanh âm này hẳn là đại môn bị người bị đá văng. Là ai lớn gan như vậy? Liền Hoàng Đình câu lạc bộ đại môn cũng dám đạp. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói. Xuống dưới nhìn một cái. Đám người đi xuống lầu. Chỉ thấy Hoàng Đình câu lạc bộ đại môn bị người cho đạp nhão nhoẹt. Mấy cái bảo an từ ngưỡng bát xoa nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Cũng không biết là chết hay sống. Phục vụ viên bên trong đều cuốn rúc vào cái bàn góc tường. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Mạt đứng ở đại đường chính giữa, bị một cái lão đầu nhi thật chặt bảo hộ ở sau lưng. Lão đầu sắc mặt trắng bạch, ngực vết máu lốm đốm, hiển nhiên là bị thương. Bốn cái mang theo mặt đen che đậy nam tử đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đại tiểu thư, không cần làm chống cự vô vị, cùng chúng ta trở về đi thôi. Một cái mặt đen che đậy nam tử hướng Cổ Nguyệt Mạt nói. Ngoài miệng mặc dù gọi lấy đại tiểu thư, ngữ khí lại không có chút nào cung kính vị đạo. Cổ Nguyệt Mạt cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại không hiện một tia bối rối. Thản nhiên nói, ta nói qua, một ngày nào đó ta hội trở về, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Nếu như bây giờ để cho ta trở về cũng được, để cho hắn tự mình đến cầu ta. Một cái mặt đen che đậy nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, người biết rõ cái này là không thể nào. Chủ nhân có bàn giao. Phải tất yếu đem đại tiểu thư mang về. Vô luận chết sống. Vô luận chết sống. Cổ Nguyệt Mạt sững sờ. Trong mắt lóe lên một tia thê lương khó hiểu. Khóe miệng lại làm giấy lên khinh thường đường cong. Nói, có thể đem hắn bước đến hướng ta hạ sát thủ. Chó cùng đường quay lại cắn sao. Bên người nàng lão đầu kia nhưng không có nàng bình tĩnh như vậy. Cả giận nói, ta ngược lại muốn xem ai dám lên đến. Cổ Phi Trí, nơi này không liên quan đến ngươi nhi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Bằng không mà nói, chớ trách chúng ta xuất thủ vô tình. Một cái mặt đen che đậy nam tử sông lão đầu nhi kia âm thanh. Lạnh lùng nói, hừ, lão đầu lạnh rên một tiếng. Tiến lên một bước nói, muốn động tiểu thư nhà ta, trước hết bước qua thi thể của ta. Cổ Phi Trí, chúng ta kính ngươi là tiền bối, không muốn giết ngươi, ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu. Cái kia liền không có gì đáng nói. Cổ Phi Chí mặc dù nhận lấy trọng thương, nhưng mãnh liệt bước ra một bước, lại bước bốn người không tự chủ lui về sau một bước. Ba ba ba, đột nhiên vang tiếng vỗ tay. Chỉ thấy Yến Phong một bên vỗ tay một bên từ lầu 2 đi xuống. Cổ Nguyệt Mạt nhìn về phía Yến Phong. Cặp kia mê người trong con ngươi lập tức toát ra từng đạo dị sắc. Trên mặt vẻ mặt ngưng trọng không khỏi dễ dàng một chút. Mà cái kia bốn cái mặt đen che đậy nam tử đều là vô cùng rõ ràng lui về sau một bước. Sau đó nhìn lẫn nhau một cái. Hiển nhiên đối với Yến Phong có chút kiêng kỵ. Yến Phong mấy người đi xuống sau đó tìm một cái bàn ngồi xuống. Gõ cái bàn hô, mau tới người, đưa rượu lên. Nói xong, lại đối với Cổ Phi Chí cùng cái kia bốn cái mặt đen che đậy nam tử cười híp mắt nói ra. Không cần phải để ý đến ta. Các ngươi tiếp tục, đầu năm nay nhìn không thấy khỉ làm xiếc mà. Ta đề nghị các ngươi đợi chút nữa đánh nhau thời điểm tốt nhất gia tăng một lần giải trí động tác. Như vậy thì càng có quan thưởng tính. Nếu như ngươi cảm thấy bầu không khí không đủ, ta tìm cái chiêng đến gõ gõ cũng được. Đồng Bân Tặc hề hề nói ra. Bốn cái mặt đen che đậy nam tử lập tức giận dữ. Âm thanh lạnh lùng nói. Yến thiếu gia, chúng ta lần này cũng không phải là nghĩ gây chuyện. Chỉ là muốn mang đi một người. Còn mời Yến thiếu gia có thể cho một bộ mặt. Mặt mũi. À, ta thường cho người mặt mũi. Bất quá ta luôn luôn chỉ cấp mỹ nữ mặt mũi. Cũng tỉ như Nguyệt Mạt tiểu thư dạng này đại mỹ nữ. Yến Phong cười híp mắt nhìn Cổ Nguyệt Mạt một chút. Sau đó nhìn chằm chằm bốn người ngoài cười nhưng trong không cười nói. Về phần những nam nhân xấu kia. Lão tử mới miễn nể tình. Hơn nữa còn mang theo mặt nạ. Ta đoán chừng còn là xấu xí không thể gặp người xú nam nhân. Ngươi. Một cái mặt đen che đậy nam tử giận dữ. Đang muốn phát tác lại bị một người khác cản lại. Đối với Yến Phong nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền không lại quấy rầy. Nói xong bốn người liền muốn rời đi. Không có cách nào cấp trên có mệnh lệnh. Vô luận lúc nào đều không được cùng Yến Phong phát sinh xung đột. Chậm đã. Yến Phong quát một tiếng nói. Bốn người dẫm chân xuống. Xoay người nói. Không biết Yến thiếu gia còn có gì phân phó sao? Yến Phong chỉ một mảnh hỗn độn đại sảnh, cười lạnh nói, chúng ta nơi này chính là cấp cao hội sở. Khách nhân tới nơi này cũng là quan lại quyền quý. Các ngươi tại ta chỗ này đả thương người, đập bể người, liền muốn đi như vậy. Xin lỗi, là ta sơ sót, nơi này là 100 vạn, coi như là tiền thuốc men cùng bồi thường tổn thất. Một cái mặt đen che đậy nam tử cắn răng móc ra một tấm thẻ nói. Yến Phong nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn tấm thẻ kia, mà là đối với bác sĩ nói. Bác sĩ, hỗ trợ tính toán người ta nên bồi thường bao nhiêu. Chúng ta phải nói đúng sự thật. Vạn nhất tìm người ta muốn thêm coi như không tốt lắm. Người đại gia đến địa bàn của lão tử đánh người đập đồ vật liền muốn đi. Không có cửa đâu. Hôm nay lão tử không gõ các ngươi rơi một lớp ra xuống tới. Lão tử liền cùng các ngươi họ. Được rồi, tính sổ sách ta sở trường nhất. Bác sĩ nghe xong, lập tức cao hứng bừng bừng từ trên ghế nhảy. Con ngươi đảo một vòng, đếm trên đầu ngón tay nói. Chúng ta trước theo nghề thuốc dược phí tính lên A. Các ngươi tổng cộng đả thương chúng ta bốn người phục vụ viên. Mỗi người tiền thuốc men 500.000. Tiền tổn thất tinh thần 500.000, tổng cộng 400 vạn. Cái kia mặt đen che đậy nam tử nghe xong, lập tức liền nhảy dựng lên, thét to, 400 vạn. Bác sĩ trợn trắng mắt nói, đúng vậy a, các ngươi có vấn đề sao? Chúng ta phục vụ viên của không chỉ có người đẹp đẽ, cũng đều là tinh anh xã hội, tìm các ngươi muốn ít như vậy tiền đó còn là chiếu cố các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,